Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, băng cùng hòa. Đào Ứng buông lỏng một hơi, hắn lo lắng nhất Tôn Sách cùng Lưu Hòa giảng hòa. Bọn họ giảng hòa, Đào gia phụ tử thì nghỉ muốn thu hồi Hạ Bì, Quảng Lăng, vừa mới nhìn Tôn Sách đối Lữ Đại nhiệt tình như vậy. Hắn một lần lo lắng Tôn Sách hội bối minh, bây giờ thấy Tôn Sách bộ này giải quyết việc chung biểu lộ, hắn tâm lý khối đá lớn kia lại thả xuống một nửa. Chỉ ít Sách chủ quan phía trên không có cùng Lưu Hòa đàm phán mục đích. Dù cho cái này Lữ Đại là hắn thưởng thức nhân vật. Nghĩ đến sự kiện này, Đào Ứng cảm thấy mình vừa học đến một chiêu, làm một phương quân chủ. Không thể chỉ vùi đầu tại chính vụ, quân sự bên trong, còn muốn lưu tâm nhân tâm. Tôn Sách thủ hạ có quy mô cực lớn mật thám doanh. Hắn biết Lữ Đại cái này người nhất định là mật thám nghe được. Làm từ châu chủ quân, cha con bọn họ đều chưa từng nghe qua Lữ Đại. Tôn Sách lại nhất thanh nhị sở. Cái này Lữ Đại có hay không tài hoa lại hai chuyện. Tại Tôn Sách nhiệt tình như vậy tiếp đái dưới, hắn vẫn không quên Lưu Hòa nhờ vả, y nguyên một lòng vì Lưu Hòa làm thuyết khách, điểm này thì vô cùng không dễ, như thế trung thành người lại không chưa có thể để cho hắn sử dụng. Thật sự là đáng tiếc, Đào Ứng tâm tình phức tạp nhìn lấy Lữ Đại cũng cảm thấy có chút khó làm, hắn thuận lợi nhìn thấy Tôn Sách. Tôn Sách nhiệt tình để hắn cảm động, nhưng Tôn Sách đối Lưu Hòa thái độ lại để cho hắn vô cùng bất an. Phải hoàn thành cái này nhiệm vụ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù hắn chuẩn bị đầy đủ, giờ phút này cũng có chút lo sợ bất an. Tướng quân, Lưu Công Hành xác thực không có cùng tướng quân giảng hòa tư cách. Nhưng Lưu Công Hành lại có để tướng quân ăn ngủ không yên tư cách. Ô! Tôn Sách kéo dài thanh âm, lại cười nói, nguyện nghe định công cao kiến, Lữ Đại ổn định tâm thần, chậm rãi mà nói, Lưu Hòa chiếm cứ Hạ Bì, Quảng Lăng hai quận, có binh hơn 30.000, lương thảo sung túc, còn có kỵ binh hơn 2.000 người, nếu như hắn đánh vào Bái Quốc, Cửu Giang, thì Tôn Sách sườn phải bất an, khó có thể một lòng bắc hướng. Nếu như Tôn Sách chủ động tiến công, thì Hạ Bì, Hu Dị, Hoài Âm, Quảng Lăng chưa thành đủ để cự thủ. Coi như Tôn Sách trọng binh vây khốn, không có nửa năm không cách nào đánh hạ. Tại Viên Thiệu đại binh tiếp cận tình huống dưới, Tôn Sách hiển nhiên không có dạng này thời gian cùng tinh lực. Lữ Đại nói đến không nhanh không chậm, có lý có cứ, hắn còn chưa nói xong. Đào Ứng đã có chút hoảng, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy Lữ Phạm nói rất có lý. Lưu Hòa vừa có khả năng tấn công, Tôn Sách tạm thời không có đánh bại hắn biện pháp. Đối Tôn Sách tới nói, cùng Lưu Hòa đàm phán, trước ổn định Lưu Hòa không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cách làm. Thế nhưng là kể từ đó, cha con bọn họ huynh đệ phiền phức thì lớn. Tôn Sách mỉm cười, lắc đầu, định công nói, nghe xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng tha thứ ta nói thẳng, Lưu Hòa chỉ nhìn thấy những cái kia tìm nơi nương tựa hắn Dự Châu thế gia. Coi là Dự Châu nguyên khí đại thương, nhưng lại không biết những người kia chỉ là Dự Châu trên thân thể đau thối. Bọn họ rời đi nhìn như để Dự Châu máu me đầm đìa. Thực đây chỉ là giả tưởng. Định công cùng nhau đi tới, cần phải thấy rất rõ ràng. Lữ Đại trầm mặc không nói, người trong nghề khẽ vươn tay thì biết rõ có hay không. Tôn Sách cũng không có bị hắn giải thích hù sợ, phản mà đối với hắn biểu hiện có chút thất vọng, nhìn như phê bình Lưu Hòa, kỳ thực phê bình hắn, chỉ nhìn thấy vấn đề biểu tượng, lại không nhìn thấy Dự Châu chính đang nhanh chóng khôi phục xu thế. Tôn Sách nói không sai, những cái kia Dự Châu thế gia rời đi đối Dự Châu tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Bọn họ chỉ là ký sinh trùng, bọn họ rời đi sẽ chỉ làm Dự Châu càng cường đại. Tôn Sách khẽ khom người, nhiều lời vô ích. Định Tông, ta sẽ dùng hành động thực tế hướng ngươi chứng minh Lưu Hòa là cỡ nào không chịu nổi một kích. Hiện tại là tháng 6, cách ngày mùa thu hoạch còn có 2 tháng. Ta sẽ trong vòng 1 tháng hoàn thành nhân mã điều động. Lưu Hòa nếu quả thật tâm muốn cầu hòa, chú ý là cầu hòa, không phải giảng hòa. Tại ta nhân mã tiến vào Hạ Bì trước đó, hắn còn có cơ hội. Chờ ta quân tướng sĩ có một chân bước vào Hạ Bì cảnh, hắn nói cái gì, ta cũng sẽ không để ý đến hắn. Trên chiến trường thấy rõ ràng. Tôn Sách nâng chung trà lên, hướng Lữ Đại gật đầu thăm hỏi, nghe qua Định Công đại danh. Vốn nên Lưu Định Công nấn ná mấy ngày, nhưng sự vụ bận rộn, không thể ở lâu. Hy vọng lần sau có cơ hội cùng Định Công tạm biệt. Ta nghĩ một ngày này sẽ không quá lâu. Gặp Tôn Sách trực tiếp tiễn khách, căn bản không có bàn lại hứng thú. Lữ Đại cũng đành phải đứng dậy cáo từ. Hắn đi ra ngoài, âm thầm thở dài. Cùng Tôn Sách gặp mặt thời gian mặc dù ngắn, cảm khái lại rất nhiều. Như lửa nhiệt tình, đá lạnh đồng dạng tỉnh táo. Thế mà lại như thế hài hòa tập kết tại một người trên thân, mà lại là một cái vừa mới gần 20 tuổi người trẻ tuổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Lưu Hòa có tư cách cùng Tôn Sách giảng hòa sao? Tựa hồ thật không có. Hiện tại Tôn Sách hạ đạt thông điệp cuối cùng, Lữ Phạm không dám trễ nãi, lập tức viết một phong thư dài, nói rõ chi tiết chính mình chứng kiến hết thảy. Phái người đưa về Hu Dị, hướng Lưu Hòa báo cáo, chính hắn thì lưu tại Bình Dư, một bên để xem lễ tân khách thân phận tìm hiểu Bình Dư tình huống, một bên chờ cơ hội lần nữa cùng Tôn Sách gặp mặt. Hy vọng có thể thuyết phục hắn, hoàn thành nhiệm vụ, Lữ Đại đi, Đào Ứng triệt để yên tâm, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc một chút, tướng quân. Thu được về thật muốn đánh Hạ Bì sao? Tôn Sách thu hồi nụ cười, đánh giá Đào Ứng, nửa ngày sau mới nói. Trọng Doãn huynh, Từ Châu có thể cung cấp bao nhiêu nhân mã, nhiều ít lương thảo? Đào Ứng vừa mừng vừa sợ. Hắn các loại cũng là Tôn Sách quyết định này. Chỉ là không nghĩ tới Tôn Sách lại nhanh như vậy thì hạ quyết tâm. Bất quá, Tôn Sách vấn đề này lại không quá dễ dàng trả lời. Hành quân tác chiến phải có kế sách chung, dùng dạng gì chiến thuật, phái nhiều ít binh, bộ tốt nhiều ít, kỵ binh nhiều ít, tác chiến chu kỳ bao dài, muốn chuẩn bị nhiều ít đồ quân nhu, đây đều là muốn cân nhắc vấn đề, không phải nói đánh liền có thể đánh. Hiện tại liên quan đến hai phe liên hợp tác chiến, cần muốn cân nhắc vấn đề càng nhiều, huống chi hắn còn làm không từ châu chủ, phải cùng phụ thân Đào Khiêm thương lượng. Đào Ứng rất thành khẩn, sự kiện này ta một cái quyết định không, nếu như tướng quân có phương pháp lược, ta có thể mau chóng xin chỉ thị, tranh thủ toàn lực phối hợp tướng quân hành động. Tôn Sách khen Đào Ứng vài câu, để hắn cùng bàng thống bọn người thương lượng một chút tác chiến kế sách chung. Đào Ứng đại hỉ, mặc kệ sau cùng có thể thành hay không hình, đây đều là Tôn Sách coi hắn là chính mình người nhìn dấu hiệu a. Có cơ sở này, phối hợp Tôn Sách xuất chiến sẽ chỉ là hắn, không phải là huynh trưởng Đào Thương. Tôn Sách muốn tiếp kiến rất nhiều người, Đào Ứng không tiện lưu thêm, chủ động cáo từ. Đi ra ngoài, đi vào tiền đình, ở trong viện chờ Vương Lãng chào đón, nói với Đào Ứng, tướng quân, vừa mới cái kia Lữ Định Công là ai? Đào Ứng nói ra, Hải Lăng người Lữ Đại Lữ Định Công, Lưu Hòa sứ giả, Tôn tướng quân đối với hắn rất giải, đối với hắn vô cùng khách khí, lúc này mới tự mình ra nghênh đón. Cảnh Hưng huynh, ngươi nghe qua người này sao? Vương Lãng suy nghĩ một chút, tựa hồ nghe Triệu Nguyên Đạt, Triệu Dục nhắc qua. Đào Ứng có chút không vui. Triệu Dục biết người này. không hướng cha con bọn họ, lại đem người này đến Lưu Hòa bên người, quả nhiên là nghịch thần. Vương Lãng nghe nói qua Lữ Phạm, cũng cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn nhắc qua. Tuyệt không dụng tâm, Vương Lãng gặp Đào Ứng thần sắc không đúng, có chút rất là kỳ lạ, cũng không nghĩ nhiều, hỏi tiếp lên Lữ đại ý đồ đến. Đào Ứng đem Lưu Hòa cần đàm phán, lại bị Tôn Sách cự tuyệt đi qua nói một lần. Vương Lãng nghe xong, quá sợ hãi, tướng quân, ngươi không biết nghe lầm a. Tôn tướng quân một lòng chủ bị đối Viên Thiệu chiến sự, hắn làm sao có thể đưa ra tay công kích Lưu Hòa? Đào Ứng kìm nén không được trong lòng oán khí, Cảnh Hưng huynh, ngươi là hoài nghi Tôn tướng quân thành ý, vẫn là nghi vấn Tôn tướng quân năng lực, lại hoặc là ngươi muốn vì Lưu Hòa làm một lần thuyết khách? Vương Lãng nhất thời mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được, lắp bắp nói, tướng quân, ngươi đây là ý gì? Đào Ứng cũng không để ý tới hắn, phẩy tay áo bỏ đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN